Chương 979, trong rừng truy tung. Canh thứ nhất may may nhanh lên tỉnh may ngủ thiếp đi, giỏi tiểu thư lại không thấy, sạp gì nạ cũng là rất muốn biết, cho nên liền cơ trong ngực may để nàng nhanh lên tỉnh lại, khả năng bởi vì hấp thu sở lịp áo đở không phải đặc biệt nhiều, cho nên tại sạp gì nạ kêu gọi tới may chậm rãi đã tỉnh lại, mê mang nhìn một chút bốn phía, thấy được dương bọn người về sau, mới hồi phục tinh thần lại vội vàng từ sạp gì nạ trong ngực ngồi dậy. Giỏi tiểu thư bị quái vật bắt đi ngồi dậy may hoảng bận bịu mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng sau thầm nghĩ quả nhiên, bất quá với quái vật hẳn là bổ kẹ mẩn đi may đối bổ kẹ mẩn hiểu rõ tương đối ít, cho nên có một ít chưa thấy qua bổ kẹ mẩn theo may liền là quái vật đi bất quá nơi này đã có sở lịp áp đờ, hẳn là bổ kẹ mẩn làm đi may, hơi bình tĩnh một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi từ từ nói. Dương thấy thế mở miệng đối may nói ra. Xem ra may cũng là bị dọa cho phát sợ dáng vẻ, nghe được Dương lời nói về sau, may hơi tỉnh táo một chút sau đó nhớ lại chuyện lúc trước. Ta vừa mới tỉnh lại nghĩ muốn đi một chuyến toilet, đi tới thời điểm chỉ nghe thấy giỏi tiểu thư thanh âm, gõ cửa không có phản ứng sau liền đẩy cửa tiến đến rồi đẩy cửa ra chỉ thấy một cái toàn thân mọc ra bộ lông màu trắng quái vật ôm lấy giỏi tiểu thư, ta vừa định muốn lên trước. Quái vật kia vung tay lên ta liền cái gì cũng không biết may nhớ lại sự tình vừa rồi về sau mở miệng nói với Dương. Dương nghe tiếng sau rơi vào trầm tư, sau đó mới lên tiếng. Xem ra là may vừa vặn gặp được cái kia cái gọi là quái vật muốn bắt đi giỏi tiểu thư mới bị làm đến ngủ thiếp đi. Rất hiển nhiên quái vật kia cũng không muốn kinh động những người khác. Vậy xem ra quái vật kia hẳn là vẫn chưa đi xa đi ta trước đi xem một chút. Dương nghe tiếng sau đối mọi người nói. Sau đó liền đuổi theo, mấy người muốn cản cũng là ngăn không được, huống hồ hiện tại giỏi tiểu thư đều bị cướp đi, hôm nay giỏi tiểu thư giúp bọn hắn nhiều như vậy cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Dương rất nhanh liền ra bộ kẹ mẩn trung tâm, nhìn một chút chung quanh, đều là một mảnh đen kịt. Bất quá duy chỉ có một chỗ, cái kia chính là ở chính giữa tâm bên cạnh, giỏi tiểu thư phòng ở giữa phía dưới cửa sổ, từ phía dưới cửa sổ có một đạo màu xanh trắng vết tích. Tại ban đêm tản ra điểm điểm quan mang, những cái kia chính là sở lịp áo đờ. Dương đi tới dưới cửa sổ mặt quan sát một cái, sở lịp áo đờ một mực là lan tràn đến trong rừng rậm, nói rõ quái vật kia bắt giỏi tiểu thư về sau, từ nơi này chạy trốn. Nhưng là có một chút để Dương nghĩ không hiểu là, những này sở lịp áo đờ làm sao lại lưu lại rõ ràng như vậy vết tích đâu, coi như một ít bổ kẹ mẩn sẽ sử dụng sở lịp áo đờ. Nhưng là sở lịp áo đờ cũng không phải thời khắc đều tản ra mới đúng, suy tư phía dưới, Dương cũng là cảm giác được rất ngạc nhiên, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, quan sát một chút bốn phía phát hiện đứng tại bộ kẹ mẩn trung tâm bên cạnh, giỏi tiểu thư xe việt dã. Dương thấy thế lập tức chạy tới lúc này sạp gì nạ mấy người cũng đi ra. Chờ chúng ta một chút Dương vừa lên xe sạp gì nạ ba người cũng chạy đến, Dương thấy thế nhẹ gật đầu ra hiệu bọn hắn lên xe. Sau đó Dương liền phát động xe, mở đèn lên quang chi sau trực tiếp đạp xuống chân ga, quay một tiếng xe việt dã như là ngựa hoang mất cương liền xông ra ngoài, vọt thẳng tiến vào trong rừng cây. Mặc dù đi tới thế giới này còn chưa mở qua xe, bất quá kiếp trước gia đình điều kiện cũng là giàu có Dương cũng không có cái gì cái khác yêu thích. Ngoại trừ ưa thích ở nhà chơi bộ kẹ mẩn game bên ngoài, liền là lái xe đi ra bên ngoài chạy loạn khắp nơi, lâu cũng là luyện một thân không sai kỹ thuật lái xe. Không thể không nói cái này bộ kẹ mẩn trung tâm xe khối lượng vẫn còn rất cao, xông đi vào chỉ cần không phải đâm vào quá lớn trên cây cối, căn bản là hoàn toàn là không ngăn nổi, một đường vọt vào trong rừng rậm, thế nhưng là mau đưa Tiêu Giao cùng Mát hai người hụ chết. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn Dương lái xe, mà lại còn là lần đầu tiên ngồi tại Dương lái xe từ phía trên, loại này thô bạo kỹ thuật lái xe, quả thực là không tại giỏi tiểu thư phía dưới. Thậm chí càng cuồng bạo hơn một chút, theo trên mặt đất lóe lên quang mang sờ lịp áo đờ vết tích, Dương lái xe một đường đuổi theo, đi về phía trước rất dài một khoảng cách, đều không có phát hiện may nói màu trắng da lông quái vật tung tích. Làm sao cũng không có chứ chẳng lẽ nó đã chạy rơi mất cùng nhau đi tới Mát rốt cục kìm nén không được mở miệng nói ra. May cùng sạp gì nạ cũng đều nhìn chung quanh, nhưng là chính là không có nhìn đến bất kỳ kỳ quái thân ảnh, ngược lại là có thật nhiều tổ kẹ mẩn. Đều bởi vì xe đi qua mà bị đánh thức, bất quá bởi vì xe tiếng động cơ cùng ánh đèn cũng không dám tới gần cái phương hướng này. Đúng lúc này, rượu bảy cầu hoa tươi 36 mẹ ngươi thế nào lúc này sạp gì nạ trong ngực mẹ bỗng nhiên đánh ra một tiếng kêu âm thanh, bên cạnh Mát nghe tiếng không khỏi mở miệng hỏi. Bọn hắn nghe không hiểu Dương thật là nghe được rất rõ ràng, trực tiếp ngẩng đầu lên, cho thấy trên cây một bóng người nhanh như lưu tinh, xuyên thẳng qua tại trên cây cối phương, Dương tập trung nhìn vào đột nhiên hô. Ở phía trên A đó là cái gì Mát cũng là ngẩng đầu thấy được đạo thân ảnh kia, bởi vì đã là đêm khuya, căn bản không có cách nào thấy rõ tên kia chân diện mục, lại thêm cây cối che chắn, hoàn toàn không có cách nào thấy rõ là cái gì, nhưng là may lại hết sức rõ ràng, chính là cái này ra hỏa, cùng lúc ấy nhảy ra ngoài cửa sổ thời điểm là giống nhau như lúc. Liên là nó chính là cái này ra hỏa ở A xong giỏi tiểu thư lên đi gỡ rổ vì tài Dương thấy thế một tay khống chế phương hướng này bàn một tay cầm ra bổ kẹ bản thả ra gỡ rổ vì tài. Gờ rổ vì ta xuất hiện tại xe phía trước theo xe cực tốc vận hành, coi như đứng tại trên xe mặt cũng sẽ không đến rơi xuống. Dương thấy thế đối gờ rổ vì tài hô. Gờ rổ vì tài đuổi theo, đi ngăn lại phía trên gia hỏa kia vừa chớ nghe được Dương lời nói về sau. Gờ rổ vì tài trực tiếp nhảy lên, từ dưới cây xuyên qua, trực tiếp điều đến trên cây, mà thần bí cái bóng cũng giống như là cảm nhận được uy hiếp được đến. Dẫm tại trên cây cối mặt lì phải trực tiếp nhảy dựng lên. Gờ rổ vì tài từ bóng đen phía dưới xuyên qua. Bóng đen này tựa như không muốn cùng gờ rổ vì tài dây dưa, trên không trung trên thân trực tiếp tản mát ra tia chớp bạc trực tiếp liền xông ra ngoài, dẫm lên cây cối nhanh chóng tiến lên. Đám người thấy thế giật mình, vậy mà so một lúc bắt đầu tốc độ vẫn nhanh hơn một chút, bất quá tốc độ của nó nhanh, tiến hóa sau gờ rổ vì tài tốc độ cũng đồng dạng kinh người, đồng dạng quyệt ở tặc phá không mà ra, trực tiếp đuổi kịp bóng đen bước chân. Hai cái bổ kẹ mẩn tốc độ tương xứng, bóng đen trong mắt cũng là xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Tương đương rõ ràng kinh ngạc tại tốc độ của đối phương. Hai bọn chúng đều tốt nhanh à, Mát thấy cảnh này nhịn không được hoảng sợ nói.